là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, vật thí nghiệm. Người chết phục sinh, canh, ba, ba ba, mụ mụ, ta đói, Lý Dạo Mộng nhìn thấy cha mẹ ra, lập tức nhào tới, ôm lấy song thân đùi, ngẩng đầu nói ra, Dạo Mộng đói bụng. Lý Dạo Mộng mẫu thân, nhẹ nhàng vuốt vuốt Lý Dạo Mộng đầu, ôn hòa nói ra, Dạo Mộng ngoan, trước sẽ gian phòng đi, chờ một chút mụ mụ cho ngươi đưa ăn ngon quá khứ. Tốt, Dạo Mộng ngoan nhất, Lý Dạo Mộng khéo léo nhẹ gật đầu, một mình về tới gian phòng, ngồi xuống uống một chén a, đưa tiễn Lý Dạo Mộng về sau, Lý Dạo Huyền phụ thân nói với Vương An Nhiên, không được, thúc thúc, sắc trời cũng không sớm, ta phải sớm điểm về nhà, nếu không cha mẹ sẽ lo lắng. Vương An Nhiên cười duyên dáng trả lời. Lý Dạ Huyền phụ thân cùng Lý Dạ Huyền mẫu thân liếc nhau một cái, muốn hay không giết, quên đi thôi, nàng dù sao cũng là Dạ Huyền bạn gái. Một phen ánh mắt sau khi trao đổi, Lý Dạ Huyền phụ thân nói ra, Dạ Huyền, trời tối, ngươi đưa tiễn bạn gái của ngươi đi. A, tốt, tốt, tốt. Ngay tại suy nghĩ vấn đề, Lý Dạ Huyền vội vàng lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu. Kỳ thật Lý Dạ Huyền ước gì đưa Vương An Nhiên về nhà. Cục diện dưới mắt hỗn loạn, ngay cả chính Lý Dạ Huyền đều không để ý tới rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Hiện tại, Vương An Nhiên chủ động đưa ra muốn về nhà, Lý Dạ Huyền tự nhiên vui lòng. Cái kia An Nhiên, ta đưa ngươi đoạn đường 110A. Lý Dạ Huyền nói, ân tốt, cảm ơn. Lý Dạ Huyền dẫn Vương An Nhiên rời đi. Nhìn xem Vương An Nhiên bóng lưng, Lý Dạ Huyền phụ mẫu đáy mắt băng hàn sát ý phun trào. Nếu không phải xem ở Vương An Nhiên là Lý Dạ Huyền bạn gái phần bên trên, cho dù là một tia nguy hiểm, Lý Dạ Huyền phụ mẫu cũng sẽ đem nó bóp chết trong trứng nước. Lý Dạ Huyền phụ mẫu gây án đến nay, vì cái gì không có người chứng kiến? Chính là bởi vì ngay tiếp theo người chứng kiến cũng bị Lý Dạ Huyền phụ mẫu giết chết. Sau khi ra cửa, thoát khỏi trong nhà nặng nề bầu không khí, Lý Dạ Huyền mới thoáng thở dài một hơi. Từ về đến nhà về sau, sự kiện liên tiếp không ngừng, trầm bổng chập trùng, các loại lượng tin tức quá lớn, phòng ngủ lệ quỷ, ăn quỷ mèo trắng, trong tủ lạnh toái thi, thích ăn thịt người muội muội, còn có thể là liên hoàn sát thủ phụ mẫu, hết thảy, chỉnh Lý Dạ Huyền vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không có thích ứng tới, cảm giác đầu đều nhanh muốn nổ tung ra. Khu biệt thự, đường ban đêm yên tĩnh, ánh đèn mờ nhạt, Lý Dạ Huyền cùng Vương An Nhiên đè ép đường cái, dẫm lên cái bóng hướng về phía trước, hai người lại không nói câu nào, tựa hồ đều mang tâm tư, đưa đến biệt thự cửa tiểu khu. Tốt, Dạ Huyền, liền đưa ta đến nơi đây đi, chúng ta ngày mai gặp. Vương An Nhiên xoay người, cười nói với Lý Dạ Huyền, nữ thần cấp mỹ nữ, mị lực quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tại dưới ánh đèn lờ mờ, nổi bật Vương An Nhiên phá lệ đẹp, ngay cả cư xá cửa chính gác cổng, nhìn đều một trận hâm mộ. Cầm Lý Dạ Huyền nói đùa, Lý Dạ Huyền gãi gãi cái ót, áy náy nói ra, cảm ơn ngươi tiramisu, còn có để ngươi lo lắng ta, như thế trễ chạy tới nhìn ta. Đối với hắn cái này nữ thần cấp bạn gái, Lý Dạ Huyền mặc dù bản năng cảm thấy một ít địa phương có điểm là lạ, nhưng là vẫn bị Vương An Nhiên quan tâm hắn hành vi nho nhỏ cảm động đến. Hì hì, ai kêu ta là bạn gái của ngươi đâu. Được rồi, ngươi nhanh lên trở về đi, đừng ở chỗ này làm đứng. Trong đêm lạnh, Vương An Nhiên nhẹ nhàng đẩy Lý Dạ Huyền một thanh, để Lý Dạ Huyền nhanh lên về nhà mới tốt. Cái kia, vậy ta về nhà, Lý Dạ Huyền có chút không thôi nói, ôm một chút được không? Lý Dạ Huyền tiến lên, vươn ra hai tay, muốn bảo trụ Vương An Nhiên, nhưng là bị Vương An Nhiên linh xảo né tránh. Người lớn như vậy, còn muốn ôm một cái, xấu hổ hay không a? Vương An Nhiên di động bước liên tục, dáng người nhẹ nhàng né tránh Lý Dạ Huyền ôm, làm đại nhân, nắm cái tay luôn luôn có thể a? Lý Dạ Huyền đưa tay trái ra, tốt a, tốt a, làm sao vẫn là giống như tiểu hài tử đâu. Vương An Nhiên không có cách nào, đành phải đưa tay phải ra, cùng Lý Dạ Huyền cầm một nắm, chợt liền buông lỏng ra. Lý Dạ Huyền mắt sáng lên, lập tức khôi phục bình thường, lưu luyến không rời cùng Vương An Nhiên gặp lại. Thật đúng là lâm vào tình yêu cuồng nhiệt tiểu hòa tử a. Bị Tú một mặt ân ái gác cổng, BFBS lắc đầu nhẹ giọng cảm thán, đưa mắt nhìn Lý Dạ Huyền rời đi về sau, Vương An Nhiên có chút mang theo nụ cười khuôn mặt, bỗng nhiên siết chặt, trở nên nghiêm túc lên, một đôi mắt đẹp, căn bản không có nửa điểm yêu thương cùng ôn nhu, lưu lại tất cả đều là băng hàn cùng lãnh khốc. A, thật đúng là đáng sợ toàn gia. Vương Ân Nhiên khóe miệng một phát, thình lình trên thân bốc lên một cỗ lôi lệ phong hành sắc bén khí thế. Nàng nhìn thấy Lý Dạ Huyền sau khi đi, cũng không quay đầu lại rời đi. Đi không bao xa, một cỗ màu đen xe thương vụ, cấp tốc từ một cái đen nhánh chỗ ngoặt đường nhỏ mở ra. Dừng ở Vương An Nhiên trước mặt, soạt, một tiếng, xe thương vụ cửa xe mở ra. Thừa này khoảng cách, có thể nhìn thấy, trong xe ngồi tất cả đều là trang bị tinh lương, súng ống đầy đủ tinh anh thành viên. Vương An Nhiên ngồi vào trong xe, cửa xe, soạt, đóng lại, màu đen xe thương vụ một cái chân ga, nhanh chóng đi, đại tỷ đầu. Nhìn thấy Vương An Nhiên sau khi đi vào, trong xe mấy cái tinh anh thành viên, lập tức cùng kêu lên nói, thanh âm bên trong tràn đầy lòng kính sợ. Không nghĩ tới, Lý Dạ Huyền mặt ngoài bạn gái, lại là bọn này tinh anh thành viên đại tỷ đầu. Vương An Nhiên nhìn rõ ràng còn trẻ tuổi như vậy. Ân, Vương An Nhiên nhẹ gật đầu. Sau đó cởi bỏ trên người áo khoác. Bên trong vậy mà toàn bộ vũ trang. Có súng, càng có lựu đạn cùng trùy thủ. Khó trách Vương An Nhiên không nguyện ý cùng Lý Dạ Huyền ôm. Một cái ôm, liền sẽ toàn bộ lộ tẩy. Thế nào a, đại tỷ đầu, mục tiêu ở bên trong à? Trong đó một cái khiêng súng ngắm tóc vàng thanh niên, tò mò hỏi, ân, không sai, mục tiêu đã xác nhận, chính là Lý Dạ Huyền muội muội Lý Dạ Mộng, mà Lý Dạ Huyền phụ mẫu, chính là lúc trước Tư mang vật thí nghiệm thoát đi, phản bội tổ chức Lý bác sĩ phu phụ. Vương An Nhiên trầm giọng nói, Lý bác sĩ phu phụ, còn có vật thí nghiệm, đây là Vương An Nhiên tổ chức trong miệng cao cấp cơ mật. Phàm là biết một chút, phế liệu, tin tức người, đều hiểu cái gọi là vật thí nghiệm, đến cùng ý vị như thế nào. Chậc chậc, không nghĩ tới, Lý bác sĩ phu phụ thật hoàn thành người chết phục sinh thí nghiệm. Không tầm thường a, Lý Dạ Mộng là vật thí nghiệm. Lý thầy thuốc vợ chồng là lúc trước Lý bác sĩ. Như vậy, Lý Dạ Huyền là ai? Tư liệu biểu hiện, Lý bác sĩ phu phụ cũng không có nuôi như thế lớn nhi tử a. Cái kia gọi là Lý Dạ Huyền, trừ bỏ dáng dấp còn có thể, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt, bình thường một người mà thôi, đang ngồi mấy cái tổ chức bên trong tinh anh thành viên. Ngữ khí nghiêm túc thảo luận. Đại tỷ đầu, xin hỏi tiếp xuống làm sao bây giờ? Có phải hay không nên hành động? Đám người đồng loạt nhìn về phía Vương An Nhiên. Vương An Nhiên trầm mặc một chút. Hồi đáp, bắt sống vật thí nghiệm Lý Dạ Mộng. Còn có Lý bác sĩ phu phụ. Về phần Lý Dạ Huyền, giết, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu. VV, Converter Cansono 2, Hưm.